Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 465 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 464 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Ngọc Thảo, bạn Trần Tâm Như Nguyễn và bạn Thu Thủy Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi mail về và kể lại một chuyện do chính bản thân bạn cùng với lại hai người bạn nữa đã trải qua trong một cái dịp Tết các bạn. Thì bạn kể rằng đó là nhà bạn đó là ở vùng Tây Bắc nước ta, nhà bạn là ngay trung tâm huyện luôn. Thì có một cái dịp Tết đó là ba mẹ bạn thì đi thăm ông bà, chỉ còn duy nhất có mình bạn ở nhà. Thành ra là hai người bạn thân của bạn đã rủ bạn đi uống rượu ở trong những cái bản của người dân tộc đó các bạn. Thì lúc đó là bạn cũng đi, ba bạn này đã đi một chiếc xe máy tống ba đi nha các bạn. Thì hôm đó đi sớm lắm, uống rượu từ 7 giờ sáng mà cho tới 3 giờ mấy chiều luôn. Thì lúc đó là chuẩn bị về nhưng mà do say quá về không có nổi. Cho nên đó là ba bạn đã ghé nhà của một người bà con của một bạn trong nhóm á để mà ngủ lại. Thì khi mà đến đây ngủ, đã ngủ từ 4 giờ chiều cho tới 9 giờ rưỡi tối thì giật mình thức dậy. Cái lúc mà giật mình thức dậy á, là do đói bụng quá, thành ra hả là đã lục đồ ăn ăn. Ăn xong á thì thay vì ăn xong mình vô mình ngủ tiếp đi, không, ăn xong đòi về các bạn. Mà lúc đó đã hơn 12 giờ rồi. Thì cái người chủ nhà thì thấy rằng á là giờ đó khuya rồi, thành ra là mới nói rằng á là thôi, tụi bay ngủ lại đi. Bây giờ đã 12 giờ mấy, gần 1 giờ sáng rồi. Tụi bay về làm gì, về giờ này nguy hiểm dữ lắm, ngủ lại đi con. Thì ba bạn này do là thanh niên trai tráng mà lúc đó cũng tỉnh rượu rồi, cho nên đó là mới nói rằng đó là thôi đường cũng đâu xa đâu, chỉ có 30 cây số thôi, tụi con hả là về một chút tới nhà yên tâm đi. Thì do là ba bạn này quyết tâm quá, thành ra cái người bà con đó cũng không có cản nữa. Bắt đầu là ba bạn lấy xe về, bạn thì ngồi chính giữa, một người bạn cầm lái và một người bạn ngồi sau. Cái lúc về là ba bạn này đã tỉnh rượu hoàn toàn rồi các bạn nha. Và khi mà về là ba bạn nói chuyện với nhau rất là sơm tụ luôn. Nhưng mà tầm khoảng chừng 15 phút sau á thì đi vào trong một cái đoạn đường. Mà cái đoạn đường này thì nó hơi sóc, cho nên nó là bắt buộc cái bạn cầm lái phải chạy chậm trở lại. Mà khi mà vô cái đoạn đường này á thì bạn không hiểu sao là đang nói chuyện sơm tụ vậy đó, thì cái thằng cầm lái với là cái thằng ngồi sau nó không nói chuyện nữa, nó nín thinh à. Cho nên nó là bạn thấy rằng ủa sao tự nhiên hai thằng này nín thinh vậy trời, đang nói chuyện vui vẻ không nói nữa đi. Nhưng mà cái lúc đó tự nhiên bạn có cảm giác như là cái không khí lúc đó rất lạnh, mà bạn nói nó lạnh kỳ lắm, nó lạnh mà nó không phải là lạnh theo cái kiểu mà lạnh theo thời tiết đâu, mà nó lạnh theo cái kiểu âm u rùng rợn, nó ghê lắm kìa. Cho nên nó là bạn muốn rằng đó là phải nói chuyện để mà đỡ, thì bạn mới quay lại cái người bạn ở phía sau á, bạn mới hỏi rằng đó là tự nhiên đang nói chuyện tự nhiên nín thinh vậy mày. Thì cái người bạn này á là không có trả lời bạn mà cứ ngồi nhìn vậy nè, mà giống như là không có nghe những lời bạn nói luôn. Xong cái bạn mới suy nghĩ bụng, nó nói quái lạ, cái thằng này tự nhiên hả mình hình như mình nói mà nó không nghe sao á, mà nó nhìn gì trời. Xong cái bạn cũng nhìn theo cái hướng đó, thì khi mà bạn nhìn theo á là bạn thấy có một người đang đứng bên vệ đường. Mà do là cái đoạn đường này các bạn biết hai bên toàn là rừng cây không à, không có nhà dân mà cũng không có đèn đường luôn, chỉ có cái đèn xe của bạn á, cho nên đó là bạn không thấy rõ người này đâu, bạn cũng không biết cái người này là ma hay là người nữa. Thì bạn mới suy nghĩ, bạn nói trời giờ này hả khuya rồi, 1 giờ mấy 2 giờ sáng rồi mà sao hả đứng giữa đường, đứng ở bên vệ đường không vô nhà. Xong cái bạn do là cái đoạn đường đó nó sóc, thành ra hả là xe đang chạy chậm cho nên từ từ mới tới người đó các bạn. Thì cái lúc mà tới gần người đó thì bạn thấy cái người đó là một cô gái, Mà lúc đó bạn suy nghĩ, bạn nói trời, con gái gì mà đi ra đường giờ này ra đường đứng trời, thì bạn mới tò mò, bạn mới nhìn. Thì bạn thấy rằng cái cô gái này á là mặc một cái bộ đồ của cái người dân tộc Thái á các bạn. Mà tóc cô này rất dài nha, mà cô đứng mà nhìn như người vậy đó. Xong cái bạn nói trời sao mà kỳ chứ. Cái thành ra bạn lại nhìn kỹ hơn. Mà cái lúc nhìn kỹ á, bạn thấy rằng cái cô này có hai cái sừng ở trên đầu. Nhưng mà không hiểu lý do vì sao nha, bạn thấy rất là rõ là cái cô này mặc cái bộ đồ của người dân tộc Thái, nhưng mà lại không thấy được gương mặt của cô này các bạn. Gương mặt đó là nó mờ nhạt lắm, bạn không thấy được. Mà thiệt tình rằng đó là cái lúc mà bạn nhìn thấy cái cô này á, bạn sợ. Bạn nói rằng cái lúc đó tự nhiên trỗi lên một cái nỗi sợ kỳ lắm. Mà xung quanh thì không khí nó lạnh, nó theo kiểu âm u nữa, cho nên bạn lại càng sợ hơn. Thành ra bạn không dòm nữa, cũng nhiều chuyện nữa, bạn xoay quanh đây. Thì khi mà bạn xoay qua đây, cái lúc mà sau một lúc nữa thì qua khỏi cái đoạn đường đó đó, thì cái người bạn mà đang cầm lái nãy giờ mới cất tiếng lên nói, bắt chuyện trở lại và nói về cái vấn đề game, ba cái game liên quân gì đó các bạn. Thì lúc đó là bạn nghĩ trong bụng, nó nói chắc là cái thằng này cũng thấy nhỏ đó, nãy giờ cũng sợ cho nên bây giờ muốn nói chuyện game để mà xua tan đi cái bầu không khí sợ hãi nãy giờ. Thành ra là bạn cũng rất là hào hứng mà trả lời cái người bạn này. Mà bạn đã quên rằng cái người bạn phía sau lưng mình nãy giờ không nói tiếng nào hết trơn, nín thinh là các bạn. Thì khi mà nói chuyện sơm vậy đó, xong tới khi mà gần tới nhà bạn rồi á, thì bạn mới nói với lại hai bạn kia rằng á, là nói thôi tụi bay á, ghé vô nhà tao ngủ luôn đi, đừng về, tại vì giờ này khuya quá rồi, với lại ba mẹ tao á là đi thăm ông bà rồi, không có nhà, có mình tao à, mà bây giờ thì về á là nhà tụi bay cũng đóng cửa, sợ rằng ba mẹ tụi bay chửi nữa, cho nên thôi vô nhà tao ngủ luôn. Thì cái người bạn cầm lái phía trước nói ừ tính vậy cũng được, đi vậy đi. Xong cái bắt đầu chạy về tới nhà bạn, bắt đầu cái người bạn phía sau cũng bước xuống. Thì cái lúc mà thấy cái người bạn phía sau bước xuống á, bạn mới nhớ rằng nãy giờ cái thằng quỷ này á là nó không nói với mình tiếng nào hết trơn nè, nãy giờ chỉ có mình với lại cái thằng trước nói thôi, còn thằng này nó không nói tiếng nào hết. Thì bạn mới hỏi nó mày làm gì nãy giờ mày nín thinh mày em re vậy mày, mà cái gương mặt của bạn này thẫn thờ lắm các bạn, thẫn thờ kỳ lắm. Thì cái bạn này trả lời bạn nhưng mà lại không trả lời vào trong cái câu hỏi của bạn hỏi đâu, mà lại trả lời một cái câu hỏi khác trong khi bạn hỏi câu hỏi đó. Mà bạn nói rằng cái lúc mà em ghi cái câu này cho chị Thi á là em cảm thấy nó ớn lạnh vô cùng luôn. Bạn đó trả lời vậy nè, tao thấy mặt nó rồi. Bạn trả lời nguyên văn cái câu trả lời của bạn là như vậy, tao thấy mặt nó rồi. Thì lúc đó bạn nghe cái câu trả lời xong mà nó chớp quớt à, cái bạn nói mày thấy mặt ai, đừng nói tao là mày thấy mặt nhỏ nãy nha, thôi kệ đi mày, chắc là nó đi đâu nó đi sớm mày thấy thôi, không sao đâu tao cũng thấy nè, rồi hả, thôi không sao đâu kệ đi. Thì bắt đầu cái người bạn kia cũng đỡ các bạn, giống như là được trấn an mà, cho nên nó là không còn thẫn thờ nữa cũng đỡ. Thì khi mà vô nhà cứ tưởng rằng nó là xong rồi đó, nhưng mà khi vô nhà đó thì bắt đầu có cái chuyện kinh dị hơn. Bạn nói rằng khi mà vô á, là tụi em cũng đi lên lầu, phòng của em trên lầu ngủ trên á, thì cái thằng cầm lái nãy giờ là do nó chạy xe cho nên nó mệt lắm, nó nằm xuống bắt đầu nó ngủ một cái ép, nó ngáy kho kho luôn. Rồi bạn á với lại cái bạn kia á, thì thao thức ngủ không được, cho nên nó là cái bạn kia mới kêu bạn rằng á, là ê mày tao mắc tiểu quá à, đi tiểu với tao đi. Thì bạn cũng nói ừ tao cũng mắc, thôi hai mình đi. Bắt đầu hai bạn mới rời khỏi phòng đi xuống dưới nhà để mà đi toilet. Khi mà đi toilet lên mở cửa phòng bước vô á, thì cái bạn mà ngủ lại, cái anh bạn cầm lái các bạn nói vậy nè, tụi bay làm gì xoa đầu tao hoài, nãy giờ xoa đầu tao hoài vậy. Mà trong khi hai bạn này mới vừa đi toilet lên, đâu có ở đây đâu mà xoa vào cái bạn đó. Thì bạn với lại cái anh bạn đó nhìn nhau, nhìn nhau sợ các bạn, chung lên trên giường nằm đắp mền kín mít. Thì anh bạn cầm lái xe nãy giờ mới ngồi dậy, mới nói rằng á là trời tao cũng mắc toilet quá, thôi để tao đi xuống dưới tao đi. Xong rồi cũng mở cửa đi xuống dưới. Thì lúc đó hai bạn này sợ không nói với nhau tiếng nào, nói trời sao mà, bạn nghĩ trong bụng nó nói trời sao mà nó nói vậy, nãy giờ mình đi xuống dưới đi toilet với thằng kia mà đâu có ở đây đâu mà rảnh mà xoa đầu nó, sao nó nói không lẽ nhỏ đó theo về trời. Xong cái đang nghĩ ngợi vậy đó, bạn đang đắp mền vậy đó, tự nhiên bạn có cảm giác như có người chụp vô trong cái cùm bàn chân của mình nè, cái cùm chân á giật ra. Thì bạn giật mình, bạn mới dở cái mền ra, bạn định hỏi ai vậy đó. Xong cái khi mà dở cái mền ra thì bạn thấy rằng cái vong của cái cô gái mới nãy mình đứng ở bên đường, thấy bên đường á đang đứng ngay chỗ cái giường của mình các bạn, mà cô này đang đứng mà đưa cái mặt vô dòm bạn, mà bạn nói rằng trời ơi cái mặt rất là ghê, là tóc cổ thì dài, mặc cái bộ đồ của người dân tộc Thái ha, mà cái gương mặt của cổ nó trắng nhất à, nó không có mắt, không có cái lỗ mũi, chỉ có cái miệng thôi, mà cái miệng cô này toàn là răng thôi các bạn, mà răng nào răng nấy nhọn quắc luôn. Trời ơi, khi mà bạn nhìn thấy hả, cổ đưa cái mặt như vậy nè, bạn la lên quá trời. Thì khi mà bạn la lên, cái anh bạn bên đây mới hỏi mày làm gì mà la lên vậy, làm gì vậy trời, thì lúc đó cái cô này mất tiêu, bạn không thấy nữa. Bật mở cái đèn sáng lên, nãy giờ mở cái đèn ngủ nó mờ mờ vậy đó, thì mở đèn sáng lên không thấy gì hết. Thì vừa lúc đó bạn đang rất là sợ hãi khi mà nhìn thấy cái cô đó, cho nên bạn sợ dữ lắm, bạn ngồi bật dậy luôn. Xong rồi thì vừa lúc đó cái anh bạn mà đi toilet nãy giờ mới bước, mới mở cửa, mới bước vô phòng, mới nói rằng hai đứa bay rảnh quá ha, trời đất ơi tao đi hả tiểu vậy đó mà tụi bay cứ đưa cái mặt vô trong cửa, trong khi mới nãy thấy nhỏ đó đã sợ muốn chết rồi mà còn nhát nữa. Thì giống như anh bạn này không hề biết gì, trách móc hai bạn này. Thì hai bạn này nhìn nó, cũng mày nói gì vậy, nãy giờ tụi tao đâu xuống dưới đâu. Xong cái bạn này mới nói rằng nãy giờ tụi bay áp cái mặt vô trong kiến, tại vì do là cái toilet của nhà bạn này là cái cửa bằng nhôm các bạn, mà cái kiến ở phần dừa phần nửa dưới là nhôm, ở trên là kiến mờ á, cho nên đó là khi bạn này đi toilet đó là thấy có một cái gương mặt nó áp vô trong kiến, mà trong khi nhà thì chỉ có ba thằng thôi, đâu có ai đâu. Chợ bạn nói rằng chợ nãy giờ tụi tao ở trên đây, tao mới thấy nhỏ đó nè. Bạn kể lại sợ quá trời luôn. Ba người bắt đầu thức tới sáng đâu dám ngủ đâu. Xong tới sáng hôm sau bắt đầu cũng đi ăn. Đợi tới trưa ba mẹ của bạn này về á, thì mới kể cho ba mẹ nghe. Thì ba mẹ nghe xong cũng làm một cái mâm cơm để mà cúng các bạn. Thì sau khi cúng xong á, thì cũng không có chuyện gì nữa. Ba mẹ mới nói rằng tại vì ba đứa bay á, thì thôi về trễ thì ngủ lại nhà của người bà con đó đi, không chịu ngủ đi về làm cái gì, rồi về đi qua cái đoạn đường rồi gặp cái con ma nữ hả nó thấy rồi hả nó đi theo về nhà đó, bỏ tật chưa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, thì không biết rằng á, là cái độ thực hư của cái câu chuyện này ra sao, nhưng mà câu chuyện này á, là cũng cho chúng ta một cái bài học kinh nghiệm đó các bạn. À, chúng ta đừng nên bao giờ đi về khuya quá, và cũng đừng bao giờ ỷ y rằng mình là cái người trẻ, là thanh niên rồi mình về không sao. Các bạn ơi, các bạn hả là nên hạn chế uống rượu ha, rồi đi về khuya qua những cái đoạn đường vắng vắng á, mà lỡ mà chúng ta bắt buộc phải đi thì chúng ta nên á, là niệm kinh hoặc là hả mình niệm Phật các bạn, chứ hả là đừng có khơi khơi rồi lỡ mà nhìn thấy người ta đi theo về rồi mất công nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay các bạn nha. Và câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á, là của một bạn nam khác. Bạn nam này kể rằng á, là vào năm 1986 thì ba mẹ của bạn có mua một cái ngôi nhà ở trong một cái chung cư ở đường Cô Giang bên quận nhất á. Thì lúc đó là bạn chỉ mới 5 tuổi thôi. Thì trong cái khoảng thời gian ở nhà này thì không biết là mẹ bạn có thấy gì không, nhưng mà khoảng 10 năm thì bạn không thấy gì hết. Cho tới khi mà bạn tầm khoảng 15 16 tuổi đó, thì lúc đó là bạn cũng lớn rồi. Bạn có một lần á là đi về khuya, đi chơi về khuya các bạn, thì khi về á là đi lên cầu thang là do đâu có thang máy đâu. Mà nhà của bạn á là ở trên tầng 4, thành ra là bạn đi mà khi mà lúc đó là cũng đã 11 giờ đêm rồi. Bạn nói rằng á là bạn mang cái đôi dép doctor mà model hồi xưa đó các bạn. Thì bạn đi lên cầu thang mà bạn cứ có cảm giác là ai đi theo sau lưng mình. Cho nên đó là bạn quay lại bạn dòm thì bạn không thấy ai hết, mà hoàn toàn không hề có người phía sau nha, mà không hiểu sao lúc nào bạn cũng có cảm giác như có người đi theo sau, cho nên đó là bạn hơi sợ, bạn mới đi nhanh hơn. Thì cái lúc mà bạn đi nhanh hơn thì bạn cũng nghe cái tiếng dép giống như là có người mà đi theo phía sau lưng mình, mà cái tiếng dép này y như tiếng dép của bạn luôn. Bạn lại quay lại thì bạn không thấy ai hết. Thì từ từ cái lúc này á là bạn cũng đi nhanh đấy, nhưng mà cũng không phải là chạy đâu, nhưng mà bạn nghe cái tiếng bước chân phía sau nó dồn dập giống như là rượt mình vậy đó. Bạn sợ bạn mới chạy lẹ lẹ lẹ lẹ. Thì khi mà vô trong nhà thì bạn không hề nghe tiếng mình. Bạn nói rằng cái lúc mà bạn chạy bạn có quay lại nhưng mà bạn không thấy ai hết, nhưng bạn vẫn nghe tiếng dép giống như là đang rượt theo bạn vậy á. Thì đó là cái câu chuyện đầu khi mà bạn ở tại cái chung cư này. Cái câu chuyện thứ hai là cái lúc đó bạn cũng lớn rồi, hôm đó bạn đi sinh nhật và cũng có uống chút rượu các bạn. Thì khi mà bạn về á, là do là cái nhà của bạn á, là có một cái gác nữa, và cái phòng bạn thì nằm trên gác. Cái lúc đó bạn bước vô trong nhà, xong cái bạn vô thẳng trong toilet. Thì khi mà vô thẳng trong toilet á, bạn dòm lại ngay chỗ cái cầu thang gỗ đi lên phòng mình á, thì bạn thấy có một cái chân mà giống như là chúng ta bước lên cầu thang, thì nó chỉ một cái chân thôi. Thì lúc đó bạn nghĩ rằng á là chắc mẹ mình quá, cho nên bạn đi vô toilet luôn. Thì cái lúc đi ra xong cái bạn bạn đi lên trên phòng mình á, thì bạn thấy mẹ mình đâu, thì bạn nói rằng ủa nãy giờ mẹ lên trên phòng mình mẹ xuống nào cũng hay ta. Xong cái bạn cũng nằm đó xong cái hả là mẹ bạn mới lên, mẹ bạn hỏi rằng á là giờ này mới về hả con. Cái bạn mới hỏi ủa mẹ mới nãy mẹ có lên trên đây không, thì mẹ bạn mới nói rằng không, mẹ nãy giờ mẹ trong phòng mà bây giờ mẹ mới lên nè. Cái bạn mới nói ủa vậy sao kỳ ta, mới nãy con bước vô trong nhà là trước khi con vô trong toilet thì con thấy có cái chân, con tưởng mẹ lên trên phòng con chứ. Thì mẹ bạn mới trả lời nó không, nãy giờ mẹ mới lên á, mệt mày quá, chắc là mày mày xỉn, mày uống rượu mày xỉn rồi, thấy lung tung thôi không có gì đâu. Mẹ trấn an xong cái mẹ đi về phòng mẹ kêu ngủ đi. Thì bắt đầu bạn mới nằm xuống, bạn nằm xuống mà bạn nói rằng đó là bạn chưa có ngủ được liền đâu. Bạn nằm xuống bạn quay cái lưng ra ngoài, quay cái mặt như trong vắt đó các bạn, thì có cái bàn học của bạn đằng kia. Thì tự nhiên bạn có cảm giác như là có người đang nhìn mình vậy đó. Có người đang nhìn mình thì bạn mới quay lại. Bạn mới quay lại thì bạn thấy rõ ràng, tại vì mở cái đèn ngủ nó nhỏ nhỏ, nó không có sáng một cái phòng đâu. Thì bạn thấy rõ ràng có một cái bóng đen ngồi ngay chỗ cái bàn học của mình, mà cái bóng đen nó bự dữ lắm. Nguyên một cái người rất là bự mà đen thui à. Thì bạn mới hoảng hồn, bạn mới với tay bạn bật cái đèn lên, tại vì không biết là ai. Cho nên đó là khi mà với tay lên thì bạn thấy ai kìa, không thấy ai hết trơn, hoàn toàn chỗ đó không có người. Thì bạn mới nói ủa lạ vậy ta, bữa nãy mình thấy có người ngồi đó đen thui tù lùi sao thấy ghê vậy. Thì xong rồi á là bạn lại tắt đèn thì bạn nói rằng thôi mệt quá chắc là do mình xỉn, mình hoa mắt, mình nhìn lầm thôi. Xong cái bắt đầu bạn tắt đèn, bạn mới nằm thẳng trở lại. Bạn nằm thẳng trở lại thì bạn cũng ngủ được, cái bạn mới quay vô, bạn quay cái mặt vô vách lần nữa. Cái lúc mà quay mặt vô vách thì bạn lại có cảm giác như là có người đang rình mình vậy đó. Cho nên kỳ này bạn lại xoay lại bằng giờ. Thì khi mà bạn xoay lại bằng giờ không thấy ai ngay chỗ mà cái bàn học của mình nữa hết, như là mới nãy hết. Nhưng mà vừa xoay lại một cái ha các bạn, là trên trần trần nhà của bạn á, là có một cái người nó xà xuống các bạn, nó đưa hai cái bàn tay ha, hai cái cánh tay mà bạn nói hả, bạn thấy rõ luôn hai cái cánh tay của người này lông không à, lông lá không luôn, bóp cổ bạn. Trời ơi bạn la quá trời la, bạn đập giường cái chân bạn dậy á, bạn đập đập giường quá trời. Thì mẹ bạn chạy lên, mà cái lúc mẹ bạn chạy lên đó thì bạn lại thoát khỏi cảm giác đó, không thấy người đó nữa. Bạn nói trời ơi, mẹ ơi mẹ ơi con thấy vậy đó. Đầu tiên đó là thấy một cái bóng đen ngồi ngay bàn học. Xong rồi cái lần thứ hai thì thấy hả là cái đôi bàn tay lông không mà bóp cổ mình. Cho nên đó là mẹ bạn nói mệt mày quá, chắc là mày nằm mơ thôi. Mẹ trấn an vậy đó. Xong cái là mẹ cũng không xuống. Mặc dầu là mẹ trấn an nhưng mà mẹ ngủ chung với bạn các bạn. Thì sáng hôm sau á là bắt đầu á là mẹ mới đi gặp cái người chủ nhà cũ á, không biết làm sao. Thì mẹ bạn về, mẹ bạn nói với ba bạn, nhưng mà bạn nghe nói rằng á là cái người mà chồng của cái bà chủ nhà cũ á là thắt cổ chết trong nhà này. Xong rồi hả là chắc là thấy cái vong của ông đó. Rồi không biết sao cái người bên kia có cúng kiến gì không, chứ gia đình bạn thì không cúng, tại vì gia đình bạn là đạo Thiên Chúa cho nên không cúng các bạn. Thì từ khi mà mẹ đi nói chuyện với lại cái cô kia xong á thì bạn không còn bị những cái cảm giác đó nữa, không còn thấy cái người đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai ở tại chung cư bạn ở. Và cái câu chuyện thứ ba, câu chuyện này á là xảy ra vào năm 2003 do chính bạn trải qua tiếp. Bạn kể rằng á là năm đó thì bạn đã đi học đại học rồi. Thì có một lần á là do là nhà của người bạn thân của bạn có đám giỗ á, cho nên nó là bạn cùng với lại ba bạn khác đã về Tiểu Cần, Trà Vinh để mà ăn đám giỗ các bạn. Thì khi mà về á là có hai nam hai nữ. Xong rồi á là cái người chú của cái bạn đó đó mới rủ bốn bạn này đi ra ngoài thị xã để mà hát karaoke uống cà phê. Thì cái lúc đi á, đi bắt đầu hát karaoke uống cà phê thì về thì rất là khuya, lúc đó là cũng đã gần 11 giờ, 11 giờ mấy rồi. Thì cái người chú mới dặn nó rằng á là một chút xíu á Khi mà đi vô tới cái cua quẹo mà vô trong nhà là ngay chỗ cua quẹo đó là có nguyên một cái bụi tre rất lớn các bạn. Thì chú mới dặn rằng là cái lúc mà tụi bay á mà chạy ngang cái bụi tre quẹo vô cái cua đó đó, nhớ nghe không, là nghe tiếng gì hoặc là nghe ai kêu hay là thấy cái gì cũng không được quay lại, cũng không trả lời mà chạy thẳng luôn, cứ nghe lời tao trả chạy thẳng luôn nha. Xong rồi đã dặn trước là như vậy rồi, thì khi mà đi qua cái cua quẹo đó đó, thì cái lúc mà đi qua bạn nghe một cái tiếng, mà cái tiếng ru con à ơi các bạn. Xong cái bạn tò mò, mà mặc dầu đã được chú của người bạn mình dặn rồi đó mà bạn vẫn tò mò, bạn mới nhìn theo cái tiếng mà mình nghe tiếng ru con á, thì bạn nhìn thì bạn thấy có một người đàn bà, mà cái người đàn bà này mặc nguyên một cái áo trắng, một cái áo trắng rất là dài các bạn, tóc thì cũng dài, mà bà này trên tay đang ẵm một đứa con nít. Xong rồi khi mà bạn thấy chỗ sao thấy ghê, mà cái bà này mặt mày á thì trắng nhất à, bạn biết rằng mình thấy gì rồi. Cho nên đó hả, là bạn tặng hắn, thì hả bạn mới là giống như là bạn tặng hắn để mà lấy lại cái sự bình tĩnh của mình á. Tự nhiên khi bạn tặng hắn xong, cái bạn nghe bên cái lỗ tai của mình cái tiếng ru, à ơi, con ngủ cho ngoan, để mẹ bắt cái tặng hắn, mẹ bắt cái thằng tặng hắn đó cho con chơi nha. Trời ơi, bạn nói rằng bạn nghe cái tiếng ru con mà nó ru bên cái lỗ tai bạn, nghe rõ ràng mà nó nói vậy đó, à ơi, con ngủ cho ngoan, để mẹ bắt cái thằng tằng hắn đó cho con chơi nha. Trời, bạn sợ bạn rồ ra bạn chạy các bạn, bạn chạy quá trời luôn. Thì cái người bạn ngồi phía sau lưng của bạn á mấy hả là kêu, bạn nghe kêu rằng á, ê ê, xong cái nghe nguyên một cái đám kêu. Thì lúc mà bạn sực tỉnh á thì bạn thấy rằng mình đã chạy qua hút nhà của người bạn mình rồi, bạn mới dòng xe lại, mặt mày bạn xanh lè. Xong cái hả mọi người mới hỏi mày làm cái gì mà mày chạy nhanh như mày như là cái người mất hồn vậy. Thì bạn mới kể lại là mới nãy là cái lúc bình tĩnh rồi á, thì bạn kể mới nãy đi ngang qua cái bụi tre là bạn thấy vậy, bạn nghe vậy đó. Thì cái người chú mới nói rằng trời đất ơi, tao đã nói rồi, tao đã dặn trước rồi mà không nghe. Thì bạn nói thì chú dặn, nhưng mà khi mà con nghe tiếng à ơi cái tự nhiên con quên mất mất tiêu cái lời dặn của chú, cho nên con mới tò mò con nhìn vô con thấy vậy. Thì đây là cái câu chuyện thứ ba do chính bản thân của bạn đã nhìn thấy trải qua và nghe cái tiếng ru như vậy các bạn. Thì tiếp theo nữa là một cái câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bạc Liêu và bạn đã gửi mail về kể hai chuyện. Một chuyện đó là do người chị dâu của bạn kể và một chuyện đó là do chính chồng bạn trải qua. Thì bạn kể rằng đó là cách đây khoảng 10 năm trước, lúc đó bạn cũng còn nhỏ, chỉ mới có 14, 15 tuổi thôi. Nhà của bạn đó là ở Bạc Liêu và nhà bạn nằm ngay chỗ một cái đoạn ngã ba. Thì cái đoạn đường này lớn, xe cộ rất nhiều các bạn. Mà cái đoạn ngã ba này á, thì có nhiều ổ gà lắm. Thì có một hôm, lúc đó là buổi trưa, bạn ngồi phía trước cái hàng ba nhà mình á, thì bạn nhìn thấy có một chị gái, cái chị này á, là đang chạy xe thì chị mới lách cái ổ gà. Chị mới lách cái ổ gà thì chị bị té xuống. Bị té xuống và khi mà chị té xuống thì có một cái chiếc xe nó chở xăng dầu, xe bồn á các bạn. Nó chở xăng dầu nó đã cán ngang bụng của chị này. Thì khi mà bị cán thì mọi người bu rất đông. Cái lúc bu lại thì thấy rằng cái chị này chưa có chết, cho nên đó là người ta mới hè nhau, người ta đưa chị này đi cấp cứu. Nhưng mà chị này đã chết trên đường đi cấp cứu, chưa tới bệnh viện là chị đã chết rồi, do là bị thương nặng quá. Các bạn nghĩ đi, xe mà nó cán ngang bụng thì làm sao sống nổi. Thì khi mà chị này chết á, là bạn cũng có nghe người ta nói rằng cái chị này tên là D, và quê của chị này ở Long An, và chị này xuống Bạc Liêu để mà đi làm các bạn. Thì khi mà chị chết thì gia đình của chị D này á, là cũng có về Bạc Liêu để mà đem xác chị về. Và gia đình á, là cũng có mời thầy tới ngay chỗ cái đoạn đường mà chị gặp tai nạn á, và rước vong chị về. Thì cái chuyện không có gì đâu. Cho tới tầm khoảng chừng hơn 2 năm trước, cái lúc đó là chị dâu của bạn về nhà bạn làm dâu, thì chị dâu của bạn có kể cho bạn nghe một cái chuyện. Là người em của chị dâu, thì chị dâu của bạn cũng ở Bạc Liêu luôn các bạn, thì người em này nè, người em ruột của chị dâu của bạn á, là tên là T. Thì em này á, là cũng chỉ mới mười mấy tuổi thôi các bạn, nhưng mà rất yếu, yếu người lắm. Cái người hả là ốm yếu mà cái vía cũng yếu nữa. Cho nên nó là em này thường xuyên bị vong nhập, cứ vong này nhập xong tới vong kia nhập liên tục vậy đó. Thì có một lần á, là em T này em đi mua thuốc á các bạn, thuốc tây á. Xong rồi á là đi á, thì cái tiệm thuốc là cũng gần nhà bạn luôn, là phải đi qua cái đoạn ngã ba mà chị D đó gặp tai nạn đó. Thì cái lúc em này về á là em này đi vô nhà, nhưng mà cái thái độ em này rất kỳ, em tê rất kỳ. Thì mẹ của chị dâu của bạn á là mới nhìn thấy con mình thì nghi rồi, biết tại vì á là con bé này nó thường xuyên bị vong nhập mà. Cho nên nó hả là bác này mới hỏi, hỏi rằng á là ai vô xác con tôi vậy? Trời ơi, có ai vô xác con tôi còn nhỏ lắm, nó yếu lắm, đừng có vô tội nghiệp nó. Xong khi mà bác nói vậy á, thì con bé T này nè, nó quay qua, nó mới nói với lại mẹ của chị dâu của bạn nói rằng á là cô, con khát lắm, con đói, con lạnh lắm, cô ơi làm ơn cô cho con ăn đi cô. Thì thấy rằng cái vong này nè là nói chuyện nhẹ nhàng mà nói chuyện lễ phép nữa, cho nên nó hả là mẹ của chị D á, y xin lỗi, mẹ của chị dâu của bạn á là mới nói rằng á là ủa con là ai vậy, con là ai mà sao con vô người của con cô vậy, con cô nó nhỏ lắm, nó yếu lắm, tội nghiệp nó, con đừng vô con, năn nỉ các bạn. Thì cái chị này nói rằng á là tại con đói quá cho nên đó là con mới nhập vô xác của em, cô làm ơn cô cho con ăn đi. Thì lúc đó là mẹ của chị dâu của bạn á mới nói rằng á là ủa sao con vô xác, con đói, bộ nhà con không cúng cho con ăn sao, con là ai vậy, con ở đâu, nhà con ở đâu. Thì lúc này con bé nó mới trả lời rằng á là dạ con tên là D, nhà con á là quê con ở Long An á, con chết hả là cách đây cũng mấy năm rồi, con chết ngay cái đoạn ngã ba đó đó, bắt đầu nói cái tên đường đó ra. Xong rồi hả là ở nhà con á là cũng có mời thầy rước vong con về, con cũng về nữa, nhưng mà hả nhà của con có dán một cái lá bùa, con không vô nhà được, cho nên hả là con chỉ đứng ở ngoài thôi, con dòm vô con thấy nhà con hả là cúng đồ ăn cho con quá trời luôn, nhưng mà con ăn không được, thành ra hả là con mới quay lại đây. Thì con đói dữ lắm, con khát dữ lắm mà hả em này nè hợp với con cho nên con mới vô con xin, cô làm ơn cô cho con ăn đi. Thì khi mà nghe cái người này nói vậy hả là mẹ của chị dâu bạn rất thương các bạn, thương lắm, nói rằng á là thôi thôi để cô cúng cho con, cô cúng cho con, bây giờ con ra khỏi xác con cô đi nha, con đừng có nhập tội nghiệp em lắm. Thì chị D mới nói rằng á là cô ơi cô cúng cho con á, cô cúng ở phía sau nhà cô nha, chứ cô đừng có cúng ngay chỗ con chết, tại vì hả chỗ đó hả nhiều vong lắm, con không ăn được, người ta giành hết trơn à. Thì sau đó khi nói xong đã xuất ra các bạn, và bác đã làm một cái mâm cơm cúng cho chị D này ở phía sau nhà, ở phía sau nhà của bác á. Thì đây là cái câu chuyện đầu của bạn gửi về. Và cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là do chính chồng của bạn trải qua ở Cần Thơ. Bạn nói rằng á là chồng của bạn á là đi công tác ở Cần Thơ các bạn, thì lúc đó là đi công tác 5 ngày. Thì sau khi mà xong cái cuộc công tác đó là ở khách sạn, công ty á là đi chung cũng mấy người nữa thì ở khách sạn, nhưng mà 5 ngày đó thì không có gì đâu. Nhưng mà sau 5 ngày đó thì chồng bạn về liền mà ở lại Cần Thơ để mà ghé cái phòng trọ của một cái em tên là D, tại vì cái em này á là ở trong xóm với bạn luôn, rất là thân với lại gia đình bạn. Thì lúc đó là chồng bạn gọi về cho bạn nói rằng á là anh ghé nhân cái chỗ ở của thằng D, anh coi nó ở làm sao, tại vì em D này đã lên Cần Thơ làm khoảng chừng nửa tháng vậy đó. Thành ra là chồng của bạn cũng muốn ghé coi cái chỗ ở của nó như thế nào để đỡ, để về nói với má nó cho nó yên tâm các bạn. Thì khi mà bạn mới hỏi nói rằng á là thôi vậy anh mua, bạn mới kêu rằng á là anh mua quần, mua áo gì, mua cho con thôi. Rồi xong rồi chồng của bạn á mới gọi điện cho cái em D đó ra và trở lại cái phòng trọ đó. Thì khi mà trở lại á là chồng của bạn thấy rằng cái phòng trọ này rất sạch, sạch dữ lắm, ngăn nắp vô cùng luôn. Thì chồng bạn nói rằng trời ơi, cái phòng này nằm trong một cái dãy trọ mà phòng này là phòng số 1 đầu tiên nữa. Thì mới nói với lại cái em D nói rằng chồng mày cũng ở, mày lựa cái phòng mày ở sạch sẽ quá ha. Thì em D mới nói rằng đó là không, lúc em dọn vô là cái phòng này sạch trơn luôn anh, ngăn nắp lắm, nhưng mà không ai thuê hết trơn á, mấy cái phòng kia thì có người, chỉ có phòng này không có người thôi, cho nên em mới thuê phòng này. Thì khi mà nghe cái người tên D này nói vậy thì ông xã của bạn hơi nghi nghi, ông xã nói sao kỳ ta, phòng đẹp vậy mà không ai thuê, mà giá rất là rẻ mà không ai thuê hết. Thì cũng nói gì đâu, bắt đầu cũng chở đi ăn uống cho tới tối hôm đó ha. Tới tối hôm đó thì em D này đi làm, em D này làm đêm, làm tới sáng mới về. Cho nên đó là ông xã bạn phải ngủ ở cái phòng đó có một mình à. Thì khi mà ông xã bạn ngủ á, là ông xã bạn á, là đang ngủ tự nhiên nghe rất là ồn, ồn lắm các bạn, mà giống như là ai nói chuyện sùm vậy đó. Thì ông xã bạn á, là hí hí mắt ra coi, tại vì tưởng rằng chắc là ai ngồi trước cửa phòng mà nói chuyện. Mà ông xã nghĩ trong bụng nói trời sao vô duyên, giờ này khuya rồi mà không lo ngủ nghê mà đi ra ngay trước cửa phòng ta nói chuyện sùm vậy, sao người ta nghỉ ngơi. Thì ông xã bạn hí ra dòm, thì khi dòm mới là thấy hai cô gái, mà hai cô gái này ngồi ngay chỗ ông xã bạn nằm á. Mà khi mà ông xã nhìn thấy hai cô này, ông xã biết rồi, ông xã biết rằng mình thấy ma rồi, hí hí đâu dám mở mắt ra đâu, chỉ nằm lắng tai nghe. Thì nghe hai cô này nói rằng đó là cái thằng này đâu vậy ta, thằng này đâu lại đang ngủ, đẹp trai ha, nói vậy các bạn. Rồi nói xôn xao, nói cho tới sáng luôn. Khi mà gà gáy rồi á, thì bắt đầu mới biến mất tiêu. Thì ông xã bạn nằm chịu trận, ngầm nghe cho tới sáng luôn các bạn, nói tùm lum chuyện, nói xì xào vậy đó. Cho tới sáng khi mà cái em D về á, thì em D cũng chở ông xã của bạn đi ăn sáng, rồi sau đó là đi mua đồ, rồi tới trưa sẽ chở ra bến xe để mà về Bạc Liêu. Thì cái lúc mà ăn sáng á, là ông xã bạn mới nói rằng á, ê D, mày ở trong cái phòng vậy á, mày không biết gì hết trơn hả? Thì em D này nói rằng, ủa biết gì anh, chuyện gì? Thì ông xã bạn mới kể là cái chuyện tối hôm qua là thấy vậy đó. Mà cái lúc thấy hai cô này cái người cứ ngắt luôn. Xong cái em D mới nói rằng á là trời ơi, anh nói gì ghê, em ở đây nửa tháng em đâu thấy gì đâu. Ủa sao kỳ vậy, anh nói là em sợ anh. Xong cái hả nói, ờ thôi nếu mày không thấy thì thôi đi, chứ tao thấy mày nên cúng kiến cho người ta, mất công người ta nhát mày. Xong rồi cũng mua đồ, rồi tới trưa thì cũng ra về, ra bến xe về các bạn. Thì chiều hôm đó là ông xã về cũng có qua bên nhà của thằng D này nè, nói rằng ở cái phòng nó ở cũng ok vậy đó. Xong cái tới tối hôm đó, qua tối hôm sau thì ông xã của bạn nhận được tin nhắn của bạn D á, nhắn tin anh ơi, anh ơi em gặp rồi anh ơi, gặp rồi. Thì khi mà ông xã đọc cái tin nhắn đó mới gọi, gọi hỏi rằng gì mày. Thì em D nói rằng trời ơi, anh nói em hôm qua anh nói với em đó, nào giờ nửa tháng nay em đâu thấy gì đâu, nhưng tối hôm qua hả em nằm em thấy anh ơi, trời ơi em nằm hả em đang ngủ vậy đó. Thì do là tuần làm ca ngày tuần làm ca đêm á các bạn, cho nên tối hôm đó phải ngủ nhà. Thì bạn này đã thấy gì, thấy rằng hả là đang ngủ tự nhiên nghe ở trong nhà tắm xối nước ào ào ào ào luôn, xong rồi xối nước xong cái dặn nước lại, rồi xong rồi hả là hình như còn lấy khăn lau đầu nữa, rồi bước ra đứng đó, đứng đó xong cái nhìn nhìn cái anh bạn này chăm chú luôn. Thì khi mà nhìn á là anh bạn này mở mắt ra nhìn thấy một cô gái đang đứng lau cái đầu vậy nè các bạn. Trời ơi sợ quá chạy ra khỏi phòng luôn, không dám vô phòng nữa. Thì sau đó hả là ông xã nói rằng á là trời ơi thấy ghê vậy mày, mày gọi về hỏi má mày coi. Xong cái bạn D này cũng gọi về hỏi má của bạn đó, thì nói rằng thôi mua đồ cúng xong dọn đi đi chứ đừng ở nữa. Xong bắt đầu hả là cũng mua đồ cúng rồi dọn đi các bạn, chứ không dám ở căn phòng đó nữa. Thì khi mà dọn đi thì nghe những cái người hàng xóm xung quanh nói rằng trong phòng đó có một cô gái thắt cổ chết trong phòng này các bạn, cho nên người ta không cho thuê được. Dọn dẹp rất là sạch sẽ nhưng mà vẫn hả là mặc dầu là cho thuê với giá rất là rẻ nhưng vẫn không cho thuê được các bạn. Thì hôm nay thì đã kể xong tập 465 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 466. Bây giờ là đã 12 giờ 10 phút rồi các bạn, hôm nay là tới 10 giờ Thi mới ngồi vô kể chuyện, nhưng mà Thi nói hoài luôn cho tới 11 giờ mấy thì mới bắt đầu mới kể được các bạn, cho nên đó là hôm nay sẽ có chuyện trễ các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người á lặn chúc 1 giờ có đá banh nè, chúc các bạn là sau khi mà xem đá banh xong thì ngủ ngon các bạn nha. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á, thì có một ngày vui vẻ, nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.